Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 641. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thì không có vấn đề gì. Chỉ cần chú không cảm thấy bà xã của mình đáng thương là được rồi. Tuyên Hoàng gật gù đắc ý nói. Sau đó, nhìn Trần Triệu Dương với vẻ mặt không sao. Mau đi rửa mặt đi. Trần Triệu Dương vừa nghe thấy lời cô bé nói. Liền bất lực. Anh thế mà lại bị một cô nhóc năm thóp rồi. Thế nhưng, cô nhóc này nói đúng. Mình có thể khiến người khác tủi thân. Cũng không thể khiến bà xã của mình cảm thấy ấm ức được. Không lâu sau, Tuyên Hoàng và Nam Cung Yến rửa mặt xong. Nhìn bữa sáng đơn giản trên bàn. Liền mở to mắt, vãi trưởng. Chú ác thật đó. Chú thật sự chỉ nấu cháo. Hấp bánh bao thôi sao? Nhìn trên bàn chỉ có cháo và bánh bao. Tuyên Hoàng liền hét lên. Tỏ ra cực kỳ bất mãn. Có cái ăn là được rồi. Còn muốn kén cá chọn canh. Tôi hấp 9 cái bánh bao. Cô ăn 2 cái. Tôi ăn 3 cái. Phần còn lại thì của bà xã tôi. Trần Triệu Dương liếc Tuyên Hoàng một cái. Sau đó chia phần. Hừ, chú đừng nói là 2 cái. Một cái tôi cũng không muốn ăn. Còn không cả có cải bẹ. Sao có thể ăn được? Tuyên Hoàng nhìn những chiếc bánh bao trắng nõn. Tuyên Hoàng lại không có chút khẩu vị nào. Bà xã, nào, em ăn đi. Trần Triệu Dương đẩy bánh bao cho Nam Cung Yến. Sau đó anh cũng cầm một cái bánh bao. Cắn một miếng. Chị Cung Yến, không được rồi. Để em mời chị ăn sáng nha. Món cháo trắng với bánh bao này có gì ngon chứ? Tuyên Hoàng liền quay đầu nhìn Nam Cung Yến. Thúc giục, chị ăn thế này cũng được. Chút nữa chị còn phải đi xử lý vài chuyện. Nam Cung Yến lại buồn cười lắc đầu. Cầm một cái bánh bao lên. Cắn một miếng. Hửm, mùi gì thế? Thơm quá. Tuyên Hoàng vốn dĩ không muốn ăn. Nhưng rất nhanh chóng, cô bé ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Đây là mùi thơm mà cô bé chưa từng ngửi thấy trước đây. Nó đã khơi dậy cảm giác thèm ăn trong mình. Còn Nam Cung Yến không ngờ rằng một cái bánh bao có thể làm đến mức này. Nhưng khi cắn miếng đầu tiên, cô đã bị chinh phục. Bên ngoài bánh bao hơi nguội, nhưng bên trong lại rất nóng. Sau khi cắn, một luồng hơi nóng mang theo mùi hương lúa mì truyền vào miệng cô. Bánh bao mang theo mùi hương của thức ăn, khiến cô không nhịn được nhai kỹ. Hương vị rất dễ ngửi. Vừa cắn, có cảm giác như đang cắn một miếng bánh gato mềm, không bị rỗng, ngược lại còn có cảm giác đàn hồi dai dai, khiến người ta không nhịn được muốn nhai thật kỹ. Nam Cung Yến không quan tâm đến những chuyện khác, nhanh chóng bảo vệ đĩa của mình, bắt đầu thưởng thức nó một cách ngon miệng. Cách chương.